Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, tương là Đế Thần Cung, Tiên Đế Thần Cung. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đang dung hợp cái nguyên vị diện tân sinh của mình vào trong cơ thể để có thể mang mọi người đi theo. Tại vì hắn sợ là nguyên vị diện tân sinh này sẽ bị đám người ở bên các nguyên vị diện cũ công kích. Và ở bên phía bên kia thì nhóm thần ma của hắn đã bị Đế Đình bắt giữ lại và đang tra tấn. Và khi mà bọn họ đang nhắc tới Tô Đế thì bất ngờ Tô Đế xuất hiện. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi Tô Đế xuất hiện chuyện gì sẽ xảy ra. Ba đại đế không nhìn bọn người Tôn Ngộ Không kêu gào bởi vì bọn chúng đã quen. Thế nhưng, các ngươi đang nhắc tới ta sao? Đúng lúc này một âm thanh vang lên lạnh lùng đến cực điểm tựa như hàn phong phất qua. Sắc mặt của Lôi Trụ Tôn Đế, Vân Cung Đế và Hư Vô Thiên Hoàng đều kịch biến. Thanh âm này bọn họ cả đời cũng khó mà quên được, chính là Tô Đế. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Đế đang mặc áo trắng rảo bước đi tới. Tóc đen như phiêu động, khuôn mặt lạnh lùng, lông mày lộ ra ngạo khí miệt thị thương sinh. Lúc dậm chân phảng phất như vượt ngang qua vô số thiên địa. Ngoại trừ Tô Đế thì còn có thể là ai? Ba đại đế nhất đẳng bị dọa cho vội vàng đứng lên như lâm đại địch. Lôi Trụ Tôn Đế trước tiên mở miệng nói, Tô Đế, ngươi thật muốn đối nghịch cùng Đế Đình sao? Tô Đế khinh thường cười một tiếng cũng không nói nhảm, dậm chân đi tới chỗ bọn hắn. Một bước vượt qua cả ngàn vạn dặm, hai bước liền đã leo lên thần đài. Dọa cho Lôi Trụ Tôn Đế, Vân Cung Đế và Hư Vô Thiên Hoàng vội vàng lui nhanh, rời xa thần đài ra một chút. Các thần ma trông thấy thì lập tức kinh hỉ. Là Tô Đế, gia hỏa này quả nhiên đến rồi. Tô Đế, giết sạch bọn chúng đi. Sao hắn lại tới đây? Tham gia quan hệ giữa bệ hạ cùng Tô Đế rất sâu. Các thần ma hưng phấn kêu lên, còn Càn Long Đại Đế thì tràn đầy vẻ khó tin. Mặc dù hắn nghe nói Tần Quân cùng Tô Đế quan hệ rất tốt, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Đế thực sự vì Tần Quân mà xuất quan. Đã bao nhiêu năm rồi, Tô Đế đã thật lâu không có xuất thế, chớ nói chi là đi tranh đấu với Đế Đình. Năm đó chém giết thảm liệt như thế nào, Tô Đế có thể vì Tần Quân lần nữa vạch mặt với Đế Đình để cho hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tần Quân đối với Tô Đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Có ti đàm mỹ nào đây không? Tô Đế, người chớ có quá mức. Hư Vô Thiên Hoàng trầm giọng hét lên, tiếng như hồng lôi, phảng phất như không e ngại Tô Đế, thế nhưng ánh mắt lại bán rẻ hắn. Tô Đế ngẩng đầu, trong đôi mắt có kim ô tẻ minh, sát khí đánh tới ba vị đại đế nhất đẳng. Không chờ bọn họ tiếp tục nói nhảm, Tô Đế đột nhiên thả người vọt lên, thần đài bạch ngọc bị chấn vỡ hóa thành từng mảnh vụn. Oanh! Hư Vô Thiên Hoàng bị Tô Đế đánh xuyên lồng ngực, biểu lộ quán ngưng động lại, thân thể run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của Tô Đế lại nhanh như vậy. Vân Cung Đế và Lôi Trụ Tôn Đế cũng kịp phản ứng, lúc này lao về phía Tô Đế. Tô Đế cười khẩy, hai con kim ô từ trong mắt bay ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Ở Thủy Nguyên Giới, sau khi Tần Quân đột phá Bất Hủ Pháp Tiên Thiên thì tiếp tục giảng đạo. Theo hắn đột phá, linh khí của toàn bộ nguyên vị diện cũng theo đó tăng vọt lên. Tâm thần quán khẽ động, một bên giảng đạo, một bên huy động bất hủ thần lực. Trong khoảnh khắc tu vi của vô số sinh linh có đột phá, họ cuồng hoan bộc phát. Đây là lực lượng gì? Là thiên đế ban ân à? Thiên đế nhân tử, đây mới thực sự là thần linh. Đúng, thần linh trước kia căn bản không quản tới thương sinh. Ai nói là Hồng Mông đại kiếp, đi ra mà nhận lấy cái chết. Hồng Mông âm giới hỗn độn, cổ thánh đế đạo, trừ thiên vũ trụ đều hưng vấn kêu lên. Chiêu này của Tần Quân cơ hồ là ban thưởng đến trên người của mỗi một sinh linh. Ngoại trừ tân sinh linh thì công đức này trước nay chưa từng có, xả thân vì thương sinh. Cùng lúc đó tốc độ Hồng Mông khuếch trương đột nhiên bạo tăng, tu vi của Tần Quân không giảm cũng tăng lên. Đinh, thành công triệu hoán chí cao bản cổ, phải chăng phóng thích? Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân. Phóng thích ư, làm sao có thể? Nếu nhắn xuất hiện thì nguyên vị diện này không nổ tung mới lạ. Không phóng thích, trước điều ra bảng thuộc tính đã. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hắn đối với bản cổ là ôm chờ mong cực lớn. Thanh âm rơi xuống thì bảng thuộc tính của bản cổ cũng xuất hiện. Bản cổ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận sáng thế chi thần, cự thần, nguyên tổ lực thần, tu vi bất hủ thần niệm đại giới, đại đế cửu giới. Công pháp là khai thiên tích địa, thần thông thần hóa vạn vật, lực bổ vạn pháp, cự thần gào thét, pháp bảo khai thiên phủ. Thuộc tính đặc biệt cự thần mạnh nhất, một khi phát động sẽ tiến vào trạng thái bá thể, uy áp tăng lên gấp bội, lực lượng tăng lên gấp bội, độ trung thành 90/100. Cự thành mạnh nhất ư, đậu má, lại còn có trạng thái bá thể nữa, cái thuộc tính này đặc biệt cũng quá trâu bò rồi. Tần Quân hết sức hài lòng, xem ra bàn cổ có thể trường kỳ bồi dưỡng, siêu việt bất hủ thần niệm đại đế tuyệt không phải là việc khó. Nghĩ xong, Tần Quân tiếp tục giảng đạo để khuếch trương Hồng Mông, thời gian lại tiếp tục trôi qua. Chúng sinh tu vi bay vọt, đồng thời tu vi của Tần Quân cũng không ngừng tăng trưởng lên. Tu luyện như nước triều dâng trước nay chưa từng có rất ít tranh đấu xảy ra. Được cho là đoạn thời gian hòa bình nhất từ sau khi Hồng Mông khai mở. Ngàn năm vạn năm, Hồng Mông đã lớn mạnh đến vượt qua cả phạm trù mà chúng sinh suy nghĩ. Nguyên vị diện đã dung hợp với Tần Quân, nguyên vị diện ngày càng mạnh, Tần Quân cũng càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, Hồng Mông cũng hiện lên không ít tân cường giả, nhưng tên tuổi không có truyền ra, chủ yếu là do quá ít tranh đấu, đại bộ phận sinh linh đều bận việc tu luyện. Tần Quân thỉnh thoảng sẽ phái phân thân đi chủ trì triều chính ở Đại Tần Thiên Đình, bởi vì hắn giảng đạo thì Hồng Mông cũng không có thế lực nào dám nhắm vào Thiên Đình Đại Tần. Thẳng đến 50.000 năm sau, oanh một tiếng nổ kinh thế, linh khí của từng vị diện vũ trụ bắt đầu bạo động, vô số sinh linh chỉ cảm thấy tu vi của mình không thể ngăn cản mà bay vọt lên. Chúng sinh theo chấm, đột phá gông xiềng, giúp nguyên vị diện chúng ta bay cao, sáng tạo ra thịnh thế trước nay chưa từng có. Âm thanh của Tần Quân bỗng nhiên vang lên ở trong đầu của chúng sinh như là tịnh thế thần âm, để chúng sinh có một loại cảm giác coi như thể hồ quán đỉnh. Trước kia đổi vật tố nghĩa khó hiểu trong nháy mắt liền thông suốt, để cho bọn hắn không để ý đến Tần Quân mà chuyên tâm thể ngộ. Cùng lúc đó, trong thủy nguyên giới, khí tức của Tần Quân bắt đầu tăng vọt, bởi vì Hồng Mông đã triệt để bổ sung xong hư không vô tận. Vô số khí vận từ vị diện vọt tới rót vào thủy nguyên giới bao phủ của Tần Quân. Hắn muốn đột phá, nguyên vị diện thành thục đã trợ giúp hắn trùng kích bất hủ thần niệm đại đế. Đến lúc đó thì hắn triệt để không để đế đình vào mắt, thậm chí là còn có thể chủ động xuất kích để mà tiêu diệt đế đình. Linh khí bốc lên, chúng sinh cuồng hoan, địa vị của thiên đế trong lòng sinh linh bắt đầu dâng cao kịch liệt. Từ nay về sau, nếu còn có sinh linh nào dám chửi bới thiên đế thì chắc chắn sẽ dẫn tới những sinh linh khác tập trung thảo phạt. Khí vận vô tận cuốn lên phong bạo kinh khủng, vây quanh Tần Quân, vô hình hóa hữu hình, quét sạch toàn bộ thủy nguyên giới. Bây giờ thủy nguyên giới so với trước kia đã co lại rất nhiều, đã không bằng 1/5 của trước kia. Chí cao thần tọa của Tần Quân bởi vì lâu dài bị khí vận rèn luyện cũng đã xảy ra thuế biến, toàn thân giống như kim cương khảm nạm, trong suốt mà long lanh, thần quang lóng lánh, không phải bất hủ thần niệm đại đế thì không thể ngồi lên, nếu không thì sẽ thân tử đạo tiêu. Sau khi trở thành nguyên vị diện chi chủ, tâm cảnh của Tần Quân bắt đầu thuế biến càng trở nên vĩ đại. Ánh mắt của hắn còn cao hơn, nhìn càng thêm xa, cho dù không có sử dụng thời không tạo hóa, hắn cũng có thể thấy được quá khứ tương lai của nguyên vị diện này. Ở thời khắc đột phá bất hủ thần niệm đại đế, vô số hình ảnh tràn vào đầu hắn, hắn thấy vận mệnh của vô số sinh linh, thậm chí là người quen thân nhân của hắn, có tốt cũng có hỏng. Tần Lăng Mạnh ngày sau trở thành Đại Tần Thiên Đình, là người cầm quyền cao nhất, trở thành thiên đế mới. Đáng tiếc là hắn lại không thể dẫn dắt Đại Tần Thiên Đình đi đến đỉnh phong cao hơn, ngược lại để Đại Tần Thiên Đình đi về hướng suy sụp. Tần Thiên Võ trở thành thần tướng mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình, đáng tiếc cuối cùng chiến tử một phương. Ở nguyên vị diện khác, dẫn đến Tần Lăng Mạnh mất đi lý trí, tôn xuống nhân quả hủy diệt cho Thiên Đình Đại Tần. Vận mệnh của Tần Tuyết Nhi cùng Nhược Tâm thì coi như không tệ, bạn đời không ai cô phụ các nàng. Đát Kỷ Phượng Hoàng Vọng Tuyết ở trong một cung điện vĩnh hằng đợi hắn đến chết không đổi. Những tương lai này để cho Tần Quân phải nhíu mày. Hắn không thấy tương lai của mình, bởi vì hắn không có mệnh số. Hắn chính là nguyên vị diện chi chủ. Từ nay về sau nguyên vị diện này bất diệt thì hắn không chết, cho nên chỉ có thể là hắn truyền vị cho Tần Lăng Mệnh, không để ý tới thế sự nữa. Không chỉ có hắn mà tương lai của thiên vận hắn cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh. Sau khi thiên vận thành niên đứng trước mặt một nam tử áo trắng nửa quỳ ở dưới đất, tên nam tử áo trắng này máu me khắp người, thậm chí còn gãy mất hai tay, cúi đầu, không cách nào phân rõ diện mạo, lôi hỏa đầy trời quét sạch, cuồng phong gào thét. Thiên vận cười với nam tử áo trắng trong nụ cười tràn ngập vẻ tiếc nuối. Chẳng biết khi nào Tần Nô hóa thành vận mệnh đã xuất hiện trước mặt Tần Quân, nửa quỳ giữa hư không. Nhìn Tần Quân, trên khuôn mặt Tần Nô tràn ngập kích động, nhưng hắn không dám quấy nhiễu. Hai chủ tớ lẳng lặng trong phong bạo khí vận, bóng người vĩnh hằng bất hủ hóa thành một bức tranh sử thi tráng lệ. Oanh một tiếng, sau khi Tần Quân hấp thu mệnh số của chúng sinh, hắn thành công đột phá bất hủ thần niệm đại đế, hơn nữa không chỉ là nhất giới mà trực tiếp đột phá đến bất hủ thần niệm đại đế tam giới. Chí cao vô thượng, quy tắc của nguyên vị diện cũng mạnh lên, dần dần sẽ sinh ra bất hủ thần lực để chúng sinh siêu thoát hết thảy, nói định sinh tử. Ở trên đại diễn thì chính là thủy nguyên, lập tạo hóa, định càn khôn, lại hướng lên trên nữa thì chính là bất hủ pháp tiên thiên, ngàn vạn đạo pháp gia thân, tên là bất hủ. Thanh âm của Tần Quân lần nữa vang vọng trong não hải của chúng sinh. Chúng sinh không rõ, thực tỉnh không biết đó là một cảnh giới hoàn toàn mới. Đến tận đây thì Hồng Mông đã triệt để lột xác thành nguyên vị diện. Nguyên vị diện thành thục chí ít cũng bao la giống như nguyên vị diện thứ 8, chỉ là các sinh linh cường đại thì kém xa. Tần Quân chậm rãi mở mắt, khiến nhìn thấy Tần Nô cũng không kinh ngạc, bởi vén sớm đã phát giác ra. Người có khỏe không? Tần Quân mở miệng hỏi, tắm chút để cho Tần Nô rơi lệ. Năm tháng dài dằng dặc, hắn là hồn phách duy nhất đi theo Tần Quân xuyên qua thời không. Hắn không còn là vận mệnh phân thân năm đó, mà là vận mệnh chân chính áp đảo trên chư thiên vũ trụ. Tần Nô cúi đầu run giọng nói, còn tốt, ta một mực quan sát bệ hạ nhưng bất lực, xin bệ hạ thứ lỗi. Hắn chính là vận mệnh cao nhất, còn mờ ảo hơn cả khí vận, có thể cúi nhìn hết thảy nhưng lại không thể tham gia. Đây cũng là cái giá khi mà trở thành vận mệnh, chỉ có thể như một người đứng xem ở ngoài cuộc để đối đãi hết thảy. Đồng thời trong đoạn thời gian này, tình cảm quán bị bóc ra, cho đến hiện tại mới khôi phục lại. Khổ cho ngươi. Tần Quân thở dài một tiếng, trở thành nguyên vị diện chi chủ, thiên đế chí cao vô thượng, hắn chợt phát hiện mình cũng không vui, bởi vì hắn thấy được quá nhiều tương lai bi thảm. Cũng may bây giờ, hắn có thể khống chế vận mệnh của toàn bộ sinh linh, bao quát cả Tần Nô. Không khổ cực, ta một mực chờ đợi ngày này, bệ hạ quả nhiên đã làm được. Thanh âm của Tần Nô nghẹn ngào nói, khi hắn hóa thân thành vận mệnh, hắn liền biết Hồng Mông tính không là cái gì, hư không vô tận bao la bực nào, nhất định phải để Hồng Mông thay thế hư không vô tận thì mới có thể để cho quy tắc chân chính được hoàn thiện. Lúc đó hắn còn cảm thấy cái này là sự tình không thể nào hoàn thành, bởi vì hư không vô tận quả thực là quá vô biên vô hạn, cho dù là hắn cũng không cách nào tưởng tượng được nó rộng lớn bao nhiêu. Hiện tại Tần Quân khống chế toàn bộ nguyên vị diện, lại không còn một chút xíu hư không vô tận nào, trong lòng của hắn ngoại trừ kích động ra thì chính là tự hào. Đây là chủ nhân của hắn, nắm giữ hết thảy trong tay. Tiếp đó chấm sẽ để cho ngươi tự do, nhưng ngươi không được điều khiển vận mệnh. Tần Quân mở miệng nói, nghe thì có chút vô tình, nhưng Tần Nô không ngại, bởi vì hắn không cách nào xác định nếu như mình có thể điều khiển vận mệnh của chúng sinh, thì mình sẽ biến thành cái dạng gì. Tần Quân đưa tay điểm một cái, Tần Nô liền phân ra một cái vận mệnh phân thân. Vận mệnh phân thân này giống Tần Nô như đúc, mặt mũi không biểu tình, chỉ như khôi lỗi thôi. Đi đi. Tần Quân lạnh nhạt nói, thanh âm rơi xuống, vận mệnh phân thân liền biến mất không thấy. Tần Nô lần nữa khôi phục tự do, bởi vì hắn sáng tạo ra trật tự vận mệnh, một đạo công đức kinh khủng rơi trên người hắn để tu vi tăng vọt lên, cho đến bất hủ pháp tiên thiên mới dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nguyên vị diện thì công đức của hắn là gần với Tần Quân nhất, cho dù là Hồng Mông đại đế cũng không bằng. Khi cột sáng công đức tiêu tán thì bóng người Tần Nô liền hiện ra, hắn đưa tay lên, ngay sau đó một cung điện xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Quân. Cung điện này vô cùng vĩ ngạn, bị vận mệnh chi lực quấn quanh. Ở trước cung điện có 7 thần tượng, chính là Nguyên Sơ Thất Thần, Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế. Ở trên đỉnh cung điện có một tượng thần cự đại, rõ ràng là Tần Quân. Cửa lớn của cung điện xuất hiện một tấm bia đá lớn tựa như chấn linh bia, phía trên có khắc 4 chữ bút lực huyền ảo, giống như là có bất hủ thần lực đang cuộn trào. Thiên Đế Thần Cung. Cùng lúc đó thủy nguyên giới cấp tốc giải tán, rất nhanh liền hóa thành bóng đêm vô tận, độc lập với nguyên vị diện. Từ nay về sau, nơi này chính là tẩm cung của bệ hạ, chí cao vô thượng, vô luận là ai tự tiện bước vào cũng sẽ bị vận mệnh lực từng bước xâm chiếm. Tần Nô xoay người hành lễ với Tần Quân. Sáng tạo Thiên Đế Thần Cung đã hao hết bất hủ thần lực trong cơ thể hắn, nhưng mà cảnh giới còn đó, hắn rất nhanh sẽ trùng tu. Với miệng Tần Quân khẽ cong lên, chí cao thần tọa bay vút lên tiến vào Thiên Đế Thần Cung, rồi biến mất không thấy gì nữa. Tần Nô không đi lên cùng bởi vì hắn phải làm gương, ngoài trừ Thiên Đế không ai có thể bước vào Thiên Đế Thần Cung. Tay phải quán vung lên, vận mệnh lực quấn quanh Thiên Đế Thần Cung, hóa thành sương mù cuồn cuộn, che đậy đi Thiên Đế Thần Cung. Chỉ có tượng của Nguyên Sơ Thất Thần hiện ra, đứng ngạo nghễ trên đám mây, chấn áp thương sinh ở đó. Giới này tên là Chí Cao Thần Giới. Lấy Thiên Đế Thần Cung làm trung tâm khí vận, vĩnh viễn trấn áp chư thiên vị diện, bên trong hắc ám, bên ngoài tỏa ra ánh sáng phổ chiếu chúng sinh. Tần Nô nhìn chằm chằm vào Thiên Đế Thần Cung thì thào, lời nói này nhìn như tùy ý nhưng kỳ thực là đang chế định ra quy tắc. Tiểu vị diện này bắt đầu cất cao thoát ly khỏi nguyên vị diện. Cùng lúc đó bên trong Thiên Đế Thần Cung rát một tiếng, Chí Cao Thần Tọa đáp xuống, trước mắt đen kịt, nhưng Tần Quân lại không cảm thấy khó chịu. Hắn yên lặng nhìn phía trước. Hắc ám chính là nơi để cho người ta tưởng tượng nhiều nhất. Hắn bắt đầu nhìn tương lai của chúng sinh, nhất là tương lai của Đại Tần Thiên Đình. Chỉ cần hắn cải biến một chuyện nhỏ nào đó liền có thể thay đổi vận mệnh cùng tương quan. Đáng tiếc là vô tuận hắn phỏng đoán thế nào, xuyên toạc vận mệnh ra sao, cuối cùng Đại Tần Thiên Đình cũng sẽ hủy diệt. Cái này để hắn nghĩ không ra. Ở trong tương lai mà hắn suy đoán đều không thấy mình đâu. Hắn đến cùng là bởi chuyện gì mà rời khỏi Thiên Đình Đại Tần chứ? càng nghĩ càng bực bội, nhịn không được tiết ra khí tức của mình chấn động cả thiên đế thần cung. Chí cao thần giới cùng với nguyên vị diện không tương liên, cho nên khí tức của hắn không nguy hại đến nguyên vị diện. Phẫn nộ trong chốc lát, hắn liền thả bàn cổ ra. Ngay sau đó một thần linh khôi ngô từ mi tâm hắn bay ra, tóc tai bù xù, cơ bắp rắn chắc, ẩn chứa lực lượng phá hủy hết thảy. Tay phải nắm khai thiên phủ, trên thân không có quần áo, mê man nhìn thiên đế thần cung. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, lúc này mới quỳ lại tần quân, trầm giọng nói: bàn cổ tham kiến thiên đế bệ hạ. Tần quân gật đầu, tay phải vung lên, một bộ giáp màu đen xuất hiện. Áo giáp này có tên là Thủy Bá Thần Khải, chính là áo giáp đắt nhất trong thần thoại hệ thống, đến từ nguyên vị diện thứ 8. Truyền thuyết là Hắc Long ở vị diện thứ nhất biến thành, tiếp nhận bất hủ thần lực mà không tổn hại, giá trị 65 vạn ức điểm danh khí. Rất nhanh thì Thủy Bá Thần Khải đã bám trên người bàn cổ. Bàn cổ ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu bắn ra hào quang khiếp người. Hắn có thể cảm giác được mặc vào thần khải này, lực lượng của hắn ẩn ước có chút tăng cường. Từ nay về sau, người chính là thủ cung thần tướng của thiên đế thần cung. Người có bằng lòng hay không? Tần quân nhìn bàn cổ mà hỏi. Thiên đế thần cung chính là tượng trưng thân phận của hắn, bởi vì là trung tâm quyền lực cao nhất. Hắn sẽ không mang những người khác tới, cho dù là thân nhân của mình. Không phải là hắn lạnh lùng vô tình, mà là nơi này hội tụ các loại quy tắc của nguyên vị diện. Hơi không cẩn thận một chút liền có thể làm xáo trộn quy tắc, khiến cho thương sinh gặp nạn. Ta nguyện ý. Bàn cổ nói năng khí phách, giữa sự triệu hoán của trí cao, hắn đối với tần quân có tiên thiên hảo cảm, hơn nữa còn rất là sâu đậm. Huống chi hắn còn duy trì ký nhớ của kiếp trước khai thiên tích địa mà chết, cho nên hắn rất cảm kích tần quân cho hắn một cơ hội sống lại. Hy vọng là người có thể vĩnh viễn đi theo chấm, đến khi mạnh nhất. Tần quân mở miệng nói tiếp theo, mục tiêu của hắn chính là đế đình, lại là thiên nguyên đế tộc. Hắn muốn tra rõ hết thảy mê vụ, khống chế các nguyên vị diện mà đi hướng đỉnh phong. Ta sẽ dùng hết khả năng. Bàn cổ ẩn vào bóng tối kiên định nói, Thủy Bá Thần Khải truyền ra tiếng long ngâm ở trong điện này vang vọng thật lâu. Lời thề này xâm nhập đến tận linh hồn. Thiên đế bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, khiến cho linh khí của toàn bộ nguyên vị diện không còn tăng vọt, nhưng nó cũng không hạ xuống. Triều dâng tu luyện đến tận đây mới coi như kết thúc, chúng sinh bắt đầu tranh đoạt tinh không mới mở. Sau hòa bình thì chính là vô tận chiến tranh. Không biết trải qua bao lâu, Đại Tần Thiên Bình tuyên bố đổi tên, bỏ đi hai chữ Đại Tần, từ đó tên chỉ còn Thiên Đình. Thiên Đình vẫn như cũ là thế lực cường đại nhất nguyên vị diện, nhưng tạm thời không cách nào khuếch trương cương thổ đến toàn bộ nguyên vị diện. Nhưng mà bởi vì Thiên Đế tồn tại cho nên không thế lực nào dám trêu chọc vào Thiên Đình. Ở Thiên Đế cung, Tần Quân lật xem tấu chương, bên cạnh đứng các loại tiên quan thần tướng nhất phẩm như Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh, Quách Gia, Quản Trọng. Ở trước bàn sách, Tần Lăng Mạnh đang quỳ trên đất tâm thần bất định. Bây giờ thì Tần Lăng Mạnh đã trưởng thành, anh tuấn tiêu sái, rất giống Tần Quân, nhất là khuôn mặt, quả thực là từ cùng một khuôn đúc ra, chứ không phải là con nhà hàng xóm. Kể từ hôm nay, các ngươi dạy bảo Đại Thiên Tử quản lý triều cương. Tần Quân mở miệng phân phó, hắn chính là nguyên vị diện chi chủ, ngày sau tự nhiên không thể vì sự tình của thiên đình mà mỗi ngày phê duyệt tấu chương được. Như vậy thực sự quá thấp kém, cho nên hắn muốn ủy quyền để con của mình bắt đầu trưởng khống thiên đình. Ý nghĩ này hắn đã sớm có rồi, hắn thường xuyên bế quan hoặc là phải ra ngoài, thiên đình lại như rắn mất đầu, thực sự là không thích hợp. Sở dĩ bỏ đi hai chữ thiên Đại Tần là muốn thay đổi vận mệnh của thiên đình. Chúng thần tuân chỉ, đám người Lưu Ba Ôn cùng đáp ứng, đều không có vẻ gì là ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ ngầm hiểu thiên đình đã không còn xứng với bệ hạ nữa. Tần Lăng Mạnh cũng không hề kích động mà vẻ mặt sâu khổ, hắn không muốn tiếp lấy trách nhiệm này, nhìn trên bàn chất chồng từng đống tấu chương là hắn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. À, kể từ hôm nay, vị trí này thuộc về ngươi. Tần Quân đứng dậy đi tới trước người Tần Lăng Mạnh vỗ vai hắn, lời nói thấm thía. Toàn thân của Tần Lăng Mạnh run lên, vội vàng đứng dậy, ở dưới ánh mắt cổ vũ của Tần Quân cùng những tiên quan khác, hắn ngồi lên long ỷ mà chỉ có Tần Quân mới có thể ngồi. Nhìn qua tấu chương ở trên bàn, trên mặt hắn lộ vẻ chấn động. Một vài quyển trục mở ra, hắn thấy được các vị diện chuyển đến tấu chương, tin tức vô hình điên cuồng chui vào trong óc. Tần Quân mỉm cười quay người chuẩn bị rời đi. Bệ hạ, ngài chuẩn bị đi tới chỗ nào? Quách Gia nhịn không được mà hỏi. Nguyên lai hắn tưởng rằng Tần Quân trở về thì hắn có thể trợ giúp Tần Quân đi đến đỉnh phong, nhưng không nghĩ tới Tần Quân căn bản không dùng được hắn, dựa vào mình liền đánh xuống toàn bộ Hồng Mông rồi. Từ trước đến nay trong lòng những tiên quan bọn hắn, Tần Quân vô cùng cao thượng đến mức để bọn hắn phải kính sợ. Bởi bọn hắn có cảm giác khoảng cách xa xôi, nhất là sau khi trở thành nguyên vị diện chi chủ, Tần Quân trong lúc giơ tay nhấc chân, cỗ phí khách kia, để cho bọn hắn thậm chí là không dám đối mặt. Tần Quân không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói, báo thù. Toàn thân các tiên quan run rẩy, hai mặt nhìn nhau. Còn ai có tư cách để bệ hạ phải báo thù đây? Ở một bên khác, tần quân tiến vào tẩm cung của Đát Kỷ. Sau khi thiên vận biến mất, Đát Kỷ rất ít rời khỏi tẩm cung. Mỗi ngày, nàng đều chuyên tâm để tu luyện. Cảm nhận được khí tức như có như không của tần quân, Đát Kỷ xếp bằng trên đài ngọc chợt mở mắt, nhìn tần quân. Trong đôi mắt bình tĩnh như nước của nàng cũng sinh ra một tia chấn động. Bệ hạ, Đát Kỷ chuẩn bị đứng dậy hành lễ, nhưng tần quân lại đưa tay ra hiệu cho nàng, không cần phải đứng dậy. Bệ hạ, ngài đến là vì chuyện gì vậy? Đát Kỷ mở miệng hỏi. Mặc dù thanh âm có chút khàn khàn, nhưng nàng đang cố gắng để cho mình trở nên có tình cảm. Thiên vận mất tích để cho nàng tự trách, thế nhưng lại chưa bao giờ nàng trách tần quân. Trẫm giao lại thiên đình cho lăng mệnh, trẫm muốn rời đi một đoạn thời gian. Trước khi đi, trẫm muốn đề bạt tu vi của các người. Lần tiếp theo trở về, trẫm nhất định mang theo thiên vận về. Tần quân mở miệng nói, nhìn Đát Kỷ tiêu tụy như thế, hắn thực sự có chút áy náy cùng đau lòng. Vừa nghe tần quân muốn đi dẫn thiên vận về, con mắt của Đát Kỷ sáng lên, thậm chí hô hấp cũng có chút dồn dập. Nàng không kích động mà ngược lại sầu lo nói, bệ hạ, ngài có thể gặp nguy hiểm gì không? Nguy hiểm? Ngươi yên tâm, hậu cung giao cho ngươi. Tần quân cười nói, hắn vốn là định đưa đám người Đát Kỷ đến thiên đế thần cung, nhưng nếu như thế thì liền phải hạn chế hoạt động của các nàng, để tránh cho các nàng không cẩn thận mà phá hỏng quy tắc. Như vậy thì đã coi như cầm tù đám người Đát Kỷ rồi, không có nhân đạo, cho nên hắn định đề bạt tu vi cho hậu cung, chinh triệu toàn bộ các nàng thành thần ma. Trọn vẹn bỏ ra thời gian một tháng, tần quân mới yên lòng rời đi. Các thiên phi không có chỗ nào không phải là bất hủ pháp tiên thiên, được cho là tồn tại đỉnh tiên của đại tần thiên đình, mà các nàng cũng không để bại lộ tu vi. Một ngày này, tần quân quay về thiên đế thần cung, mang theo bản cổ bay tới phía trước của Vô Tận Động. Vô Tận Động ở trong không gian độc lập của Thủy Nguyên thần tộc, mà tiểu hắc tử đã bị tần quân khống chế trôi nổi trong chí cao thần giới. Có thuộc hạ nơi này lặng lẽ chờ bệ hạ khải hoàn trở về, tần nô cung kính nói. Hiện tại hắn đã khôi phục thân tự do, bất quá tất cả tu vi đều dùng để sáng tạo chí cao thần giới cùng với thiên đế thần cung, cho nên hắn phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có đầy đủ tu vi xuyên qua hồng mông. Hắn còn muốn đi du lịch chư thiên để mà tiêu sái một phen. Tần quân gật đầu, lúc này mới mang theo bản cổ tiến vào hắc tử. Hắc tử không có trói buộc, tập tức là di động với tốc độ cao, biến mất trong tầm mắt của tần nô. Tần nô hơi xuất thần, qua một hồi lâu mới rời đi. Không biết trải qua bao lâu, tần quân cùng bàn cổ đi vào nguyên vị diện thứ 8. Bởi vì không có khống chế thời không của nguyên vị diện thứ 8, cho nên hắn không cách nào ở thời gian dài xuyên qua thời không. Coi như là có thể thì cũng không thể mang theo bàn cổ. Khi bọn hắn ly khai nguyên cảnh thì tần quân đã dùng thần niệm quét tới. Một lát sau lông mày hắn liền nhíu lại, bọn hắn liền đi tới một thần vực khác. Căn cứ vào tin tức thần niệm quán thu được thì nguyên vị diện thứ 8 gió nổi mây phun, nhân vật thường xuyên bị đàm luận lại là cực đế. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nguyên vị diện thứ 8 đã trải qua rất lâu sao? Tần quân âm thầm nghi hoặc, hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì thông qua thần thoại hệ thống thì có thể biết là đám người Tôn Ngộ Không còn sống. Hiện tại hắn trở thành nguyên vị diện chi chủ, cũng không có thời gian lo lắng. Thời gian ở thiên đỉnh sẽ trôi qua quá nhanh, chỉ là hắn không thể khống chế thời gian của nguyên vị diện thứ 8, cho nên khiến cho hắn có chút bị động. Xem ra ta cần phải sớm ngày khống chế thời không của vị diện này. Tần quân âm thầm suy nghĩ, khống chế thời không, biện pháp rất đơn giản, nhưng lại rất khó. Cái kia chính là khống chế thời gian đại đạo và không gian đại đạo của nguyên vị diện này rồi dung hợp chúng lại thành thời không đại đạo, quy về cho mình sử dụng. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, trưởng khống thời không, nhiệm vụ tường trình. Nếu thí chủ khống chế thời không của nguyên vị diện thứ 8, thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội chinh triệu thần ma. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu tần quân, để hắn mỉm cười, mang theo bàn cổ bay về thần vực trung tâm. Hắn dự định trước đi tìm đám người Tôn Ngộ Không, hai người cấp tốc tan biến ở phía sâu trong tinh không. Ống! Từng sợi hắc khí ngưng tụ thành cự long, chiếm cứ trong tinh không. Phát động ra sóng gió cuồn cuộn, quét sạch cả vạn ức dặm tinh không. Ở trong cự long quây quanh, cả người cực đế giống như hắc thiết đứng ngạo nghễ. Hắn ở trần, cơ bắp như sắt thép, cực kỳ có cảm giác lực lượng. Ở mặt ngoài hiện lên bùa chú màu bạc quỷ dị, vô cùng huyền ảo. Cùng hắn đối chiến rõ ràng là siêu thiên. Siêu thiên từ trên cao nhìn xuống cực đế, khuôn mặt ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi lại đạt được cụ cửu túc truyền thừa, trách không được lại dám lớn lối như thế. Hắn đã từng nhìn trộm Hồng Mông, tự nhiên biết được cực đế, nhưng hắn không nghĩ tới cực đế lại giết tới nguyên vị diện thứ 8, hơn nữa còn mạnh hơn trước kia vô số lần. Vừa nghĩ tới khuôn mặt của cụ Cửu Túc, hắn liền không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này đối với bàng chi của thiên nguyên đế tộc bọn hắn vô cùng cừu hận, tìm được cơ hội là sẽ tập kích để cho bọn hắn phát điên. Đó là bọn hắn không có làm gì được cụ Cửu Túc. Bản lĩnh chạy trốn của cụ Cửu Túc thực sự là quá mạnh. Cực đế thì mặt lạnh như cứt ngâm, tay phải nâng lên, trên người tóe ra 9 đạo cường quang, phân biệt là ở vào chốt trán, hai vai và yết hầu, song trưởng và trái tim, còn có hai đầu gối tựa như 9 đạo quang hoa, hóa thành những lưỡi đao. Cửu Túc cụ quyền, lấy 9 bộ vị của thân thể làm 9 túc rồi tập trung lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bản thân cực đế là đại kiếp tả số, cường đại đến mức để chúng sinh sợ hãi, cho nên hắn có thể cấp tốc truyền thừa Cửu Túc cụ quyền. Địch nhân càng sợ hãi, chủ nhân của Cửu Túc cụ quyền lại càng cường đại. Thân thể cực đế run lên, đụng xuyên qua từng con hắc long, giết tới trước mặt siêu thiên. Hai nắm tay nắm cụ lực tựa như tay cầm song đao chém về phía siêu thiên vậy. Siêu thiên cấp tốc tránh thoát, tay phải đè xuống, một con hắc long đáp xuống đụng vào cực đế, đáng tiếc là không có thể đánh được cực đế rơi xuống. Hắc long của hắn có chút tương tự với long khí của Tần Quân, thiên nguyên đế tộc mỗi vị đều là người trời sinh đế hoàng. Oanh, cực đế bắt đầu truy sát siêu thiên, nhục thân của siêu thiên thì không bằng cực đế, chỉ có thể không ngừng tránh lui. Ở thời điểm tránh lui thi triển thần thông công kích cực đế, đáng tiếc là cực đế đã tiến vào trạng thái ngũ tướng thông thần, cùng với Cửu Túc cụ quyền hoàn toàn không sợ. Từng con hắc long đâm vào trên người hắc đế thì đều bị đánh tan, đại châm người cực đế đều bị đánh tan, hóa thành mây khói, vẫn diệt trong tinh không. Ở chỗ rất xa có hai bóng người đang đứng trên thiên thạch đều mặc áo trắng, chính là Tô Đế cùng Lý Họa Hồn. Hắn lại mạnh lên rồi, Tô Đế tán thưởng, trong mắt đầy vẻ hân thưởng. Lý Họa Hồn thì duy trì bộ dáng của thiếu niên, hai người đứng chung giống như huynh đệ vậy, đều là phong hoa, tuyệt đại, đẹp như một bức tranh, cười nhìn thủy triều lên xuống. Lý Họa Hồn gật đầu nói, hắn rất giống ngươi, chắc không được các ngươi có thể một mực theo sát bộ pháp của thiên đế. Theo sát, Tô Đế lắc đầu bật cười, ngươi hiểu rõ thần đế vẫn là quá ít, bao quát cả Nhậm Ngã Tiếu, hắn giống như ngươi, còn đánh giá thấp thiên đế. Thật sao? Lý Họa Hồn như có điều suy nghĩ, ánh mắt lật nữa, chuyển rời về chiến đấu phía trước. Tiêu Thiên rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, dù sao cực đế cũng là người, cái sau vượt qua cái trước. Mà hắn thì đã cường đại vô số năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cực đế đánh bại như vậy. Chỉ thấy tay phải của siêu thiên hóa kiếm, đâm về phía trước một cái. Trong chốc lát một ánh kiếm màu đen, lấy tốc độ siêu việt hết thảy, xuyên thủng lồng ngực của cực đế. Sắc mặt cực đế ngưng kết lại, ngạc nhiên phát hiện là mình không thể động đậy. Siêu thiên tàn nhẫn cười một tiếng chuẩn bị kết thúc phong mang của cực đế. Đúng lúc này một cỗ sát cơ kinh khủng tuyệt luân khóa chặt hắn, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen quỷ dị. Người gọi là siêu thiên phải không? Tiếng cười lạnh của quỷ thần sách truyền tới để cho siêu thiên cảm thấy linh hồn mình run sợ. Siêu thiên vô thức lui nhanh, nhưng quỷ thần sách lăng không xuất hiện trước mặt hắn, một tay bóp cổ vô cùng tấn mãnh. Làm sao có thể? Sắc mặt siêu thiên đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên vị diện thứ 8 mà lại còn tồn tại một cường giả như thế. Quỷ thần sách bóp cổ siêu thiên cười lạnh. Dáng dấp giống như tổ tượng của đế tộc các ngươi mấy phần, xem ra dã tâm của ngươi cũng rất lớn hả? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên thi lực cắt đứt cái cổ của siêu thiên. Gãy cổ đối với dạng sinh linh như bọn hắn mà nói thì căn bản không tính là gì. Siêu thiên liền hóa thành một kiện hắc khí tản đi, muốn né tránh bàn tay của quỷ thần sách. Đáng tiếc là hắn vừa ngưng tụ nhục thân thì quỷ thần sách lại lần nữa xuất hiện, vẫn bóp cổ hắn. Ở một bên pháp cực thế cũng tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng bởi vì quỷ thần sách nhúng tay cho nên hắn không thể không đứng ngoài quan sát. Chẳng lẽ hắn là quỷ thần sách mà cụ Cửu Túc đã nói tới sao? Cực đế nhíu mày âm thầm suy nghĩ, bởi vì cụ Cửu Túc xem quỷ thần sách là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cho nên thường xuyên đề cập tới, thậm chí còn phân tích các hạng thần thông và khuyết điểm của quỷ thần sách, thậm chí ngay cả sở thích. Cùng với cảm xúc của quỷ thần sách cũng giảng giải cho cực đế nghe. Siêu thiên vô cùng cường thế, ở trước mặt quỷ thần sách lại không chịu nổi một kích, khiến cho cực đế chú ý tới quỷ thần sách nhiều hơn. Người này rất mạnh, đáng giá để chiến một trận. Trái tim hiếu chiến của cực đế đến từ sâu thẳm trong linh hồn, cứ nhìn thấy cường giả hắn liền muốn xông ra khiêu chiến. Bất quá bây giờ là quỷ thần sách cùng siêu thiên đang tranh đấu, hắn chỉ có thể quan chiến chờ đợi. Cùng lúc đó ở phương xa, Tô Đế cùng Lý Họa Hồn cũng bị quỷ thần sách hấp dẫn. Quỷ thần sách, cường giả đỉnh cao của nguyên vị diện thứ 8 sao? Lý Họa Hồn hiếu kỳ hỏi, đây cũng không phải lần thứ nhất hắn gặp được quỷ thần sách, nhưng hắn rất hiếu kỳ về thực lực của tên này. Tô đế bình tĩnh nói, à, chỉ có hai người mới có thể đối địch với hắn. Ai vậy? Lý Họa Hồn Chi hỏi. Đế đình chi chủ cùng với cụ Cửu Túc. Cụ Cửu Túc là ai? Thì là sư phụ của cực đế bây giờ. Vậy còn ngươi? Ta có thể giết hắn. Hoặc, Lý Họa Hồn không biết nên nói cái gì mà nhìn Tô đế ánh mắt có chút phức tạp. Người thực sự là xưa đâu bằng nay ha. Lý Họa Hồn cảm thán, cảm xúc trong lời nói chỉ có bản thân hắn mới có thể hiểu được. Tô đế mỉm cười cũng từ chối cho ý kiến. Ở một bên khác thì siêu thiên bị quỷ thần sách dây dưa. Quỷ thần sách rõ ràng là đang trêu đùa hắn, để cho siêu thiên khó thở nhưng lại không thể làm gì. Rời khỏi nơi đây, nhanh. Thanh âm của cụ Cửu Túc bỗng nhiên vang lên bên tai cực đế, thanh âm tràn ngập lo lắng. Cực đế nhíu mày nhưng vẫn nghe lời rời đi. Sau khi hắn rời đi thì Tô đế cũng mang theo Lý Họa Hồn rời khỏi. Quỷ thần sách phát giác có điểm không thích hợp, lúc này tinh không chung quanh bọn hắn nổi lên lửa tím quỷ dị, từ bốn phương tám hướng cuộn tới. Cáp cáp, quỷ thần sách, người nhất định phải chết. Triều Thiên cuồng tiếu phảng phất như đã thấy quỷ thần sách vẫn lạc rồi. Ở trong đường đi hối hả, Tần Quân cùng bàn cổ trọ trong một gian khách sạn, còn hắn vừa uống điệu vừa nghe thực khách chung quanh đàm luận. Tòa tiên đảo này trôi nổi trong tinh không, bởi vì ở giữa bảy thần vực cho nên được bảy thần vực che chở, tới lui đều là hạng người có tu vi cao thâm, đề tài của bọn họ đều liên quan đến cách cục của nguyên vị diện thứ 8. Gần đây đám người thiên đình kia lại dẹp xong một phương thần vực rồi. Đế Giang mạnh thật, còn có Tôn Ngộ Không nữa, dã tâm của hắn quá lớn. Ta thì thấy Bạch Khởi lợi hại hơn. Các người nói vì sao đế đình lại một mực ẩn nhẫn bọn hắn như vậy? Không rõ lắm, nghe nói có quan hệ tới một đại năng của Nguyên Yêu Tông. Nghe bọn hắn đàm luận, Tần Quân cũng không kinh ngạc. Ở trong khoảng thời gian này hắn đã nghe qua không ít tin tức có liên quan đám người Tôn Ngộ Không. Bọn gia hỏa này đã nâng lên đại kỳ của thiên đình, hùng bá được hai vực. Căn cứ theo suy tính, cách thời điểm Tần Quân rời đi, nguyên vị diện thứ 8 đã trải qua 2 ức năm. Tần Quân bỗng nhiên không dám xác định được tỷ lệ thời gian trôi qua của hai cái nguyên vị diện. Một hồi nguyên vị diện thứ 8 nhanh, một hồi thì lại hồng mông càng nhanh, kỳ quái thật, nghĩ đến hẳn là có quan hệ tới nguyên cảnh. Bàn cổ là một cái hồ lô, chỉ cần Tần Quân không nói lời nào, ở dưới tình huống bình thường hắn sẽ không mở miệng. Hốc hết hai bầu rượu, Tần Quân liền dẫn bàn cổ rời đi. Hắn tạm thời không có ý nghĩ đi tìm đám người Ngộ Không. Hắn muốn trực tiếp giết vào đế đỉnh, nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới bất hủ thần niệm đại đế tam giới. Bàn cổ lại là tồn tại của cửu giới, đủ để dinh chuyển đế đỉnh rồi. Ở trong suy nghĩ của hắn thì tu vi của đế đỉnh chi chủ hẳn là giống như bàn cổ, hoặc là siêu việt cửu giới. Tiếp đó chúng ta đi chỗ nào, tìm đám người đế giang sao? Bàn cổ hiếu kỳ hỏi. Hắn từng xem qua thiên đình, biết được tổ vu chính là hậu nhân của hắn, nhưng Tần Quân không cho hắn hạ giới cho nên hắn phải một mực ẩn nhẫn. Bây giờ nghe nói đế giang cũng tới nguyên vị diện thứ 8, hắn có chút kìm nén không nổi. Đừng nóng vội, đợi chúng ta bước vào đế đỉnh, bọn hắn sẽ tìm tới chúng ta thôi. Tần Quân quát tay cười nói, đại bản doanh của đế đỉnh ở đâu hắn còn chưa biết, nhưng biết phân đà phụ cận đế đỉnh. Đế đình muốn xưng bá nguyên vị diện thứ 8 vì để khống chế các thần vực sáng lập ra không ít phân đà, đều có một tên đại đế nhị đẳng hoặc đại đế tam đẳng làm đà chủ. Về phần đại đế nhất đẳng tự nhiên không có khả năng làm được loại việc nặng này, còn hắn cả ngoài chỉ có ngồi tu luyện, vô tâm quản lý mọi việc. Bàn cổ gật đầu, trên gương mặt lộ vẻ ước ao, hai người cấp tốc rời khỏi tiên đảo. Chưa đến nửa ngày bọn hắn đã tới được đến phân đà của đế đình gần nhất. Nơi này tràn ngập sương mù, bên trong còn ẩn giấu quần đảo như tiên cảnh. Thụy thú phi cầm đếm không hết, sinh linh đi ngang đều ước ao, ánh mắt kinh sợ nhưng lại không dám xâm phạm. Không cần Tần Quân hạ lệnh, bàn cổ trực tiếp ném ra khai thiên phủ. Oanh một tiếng, một búa bổ ra sương mù cùng quần đảo, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, ngay cả không gian cũng bị đánh ra một đạo vết nứt dài tới mấy chục tỷ dặm. Ai? Trong phân đà của đế đình truyền ra một âm thanh tức giận, sau đó một bóng người bay ra. Lúc này chừng 9 tên đại đế hoàng giả, tung linh có tu vi yếu còn lại thì đều đã bị đánh chết. Năm đó bản cổ khai thiên tích địa đã chém giết bao nhiêu hỗn độn ma thần chứ, cho nên ngộ sát sinh linh vô tội, ta không để hắn áy náy. Không chỉ hắn mà vị cường giả nào trên tay mà không dính máu me đầm đìa. Khác nhau ở chỗ là họ giết bao nhiêu mà thôi, thực ra thì họ cũng không có đếm. Nhưng số lượng lớn thì có thể ảnh hưởng đến cách cục, đã khiến chúng sinh thảo phạt, nhân quả dây dưa thì không hay. Giải quyết bọn hắn, lưu một người sống là được. Tần Quân phân phó, có bàn cổ ở đây hắn căn bản không cần phải động thủ. Nghe vậy ánh mắt bàn cổ ngưng tụ lại, 8 vị đại đế hoàng giả trực tiếp vẫn diệt, chỉ để lại một vị đại đế không thể động đậy trong hư không. Đây là bất hủ thần niệm, tên đại đế này trừng to cặp mắt trong lòng sợ hãi. Nói cho chậm biết, đế đình chi chủ của các người ở đâu? Thanh âm của Tần Quân truyền tới dọa choán dùng mình. Tìm đế đình chi chủ ư? Vô luận hắn có nói hay không thì đều là một con đường chết. Nói thì chắc chắn lọt vào lửa giận của đế đỉnh chi chủ. Đế đỉnh chi chủ ở... Tên đại đế này bỗng nhiên mở miệng, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Bởi vì hắn không khống chế nổi mình, vô thức nhìn về phía Tần Quân, cảm giác ánh mắt Tần Quân vô cùng quỷ dị để cho hắn có một loại cảm giác mê muội. Đây chính là đấu đạo bí tự. Tên đại đế này chỉ là bất hủ pháp tiên thiên nên căn bản không giấu được đấu đạo bí tự của Tần Quân. Ở dưới sự khống chế của Tần Quân thì hắn một năm một mười phun hết ra tin tức về đế đỉnh chi chủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye.